Chương 5, chuyển đối luyện 1. Dựa theo nguyên lai cốt truyện hỉ ủ gà nhất tộc, Mì Sô Tịt cái này đệ nhất căn bản không có cầm nhân vật xuất thủ, có thể cùng người ta ủ chỉ hạ nhất tộc cạnh tranh. Ủ chỉ hạ tuổi trẻ đệ nhất bên trong có tối cường ảo thuật nhì ra ủ chỉ hạ xì xì, có 13 tuổi tập ảnh ủ chỉ hạ ít chia, ngay cả về sau ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tuy là sơ kỳ biểu hiện rất bình thường, thế nhưng đến hậu kỳ bật ổ tô một dạng tồn tại. Càng là giác tỉnh bởi vì tu la chuyển thế linh hồn đạt được lục đạo tiên nhân truyền thừa, trở thành mạnh nhất trên thế giới tồn tại một trong. Càng không cần phải nói Uchiha Mã Đạ Dạ cùng điểu ti nghịch tập Uchiha Obito, nói chung nhìn chung Uchiha nhất tộc lịch sử, nhân vật lợi hại thật sự là nhiều lắm. Nhưng mà Hỉ Ủ Gà nhất tộc ngoại trừ bên trong nguyên tắc sơ lược Hỉ Ủ Gà tệ nạn gần trăm năm bên trong, liền một cái ảnh cấp cường giả cũng không có từng sinh ra. Duy nhất thiên tài nhì dạ Hỉ Ủ Gạ Nệ Di, làm cổ nổ hạ tân sinh bên trong người thứ nhất trở thành thượng nhận thiên tài nhì dạ, cũng là bởi vì từ nhỏ không có có nhân vật chính quang hoàn A, chết ở lần thứ tư nhận giới, đại chiến trở thành cổ nổ hạ tân sinh bên trong duy nhất hy sinh tiểu cường. Nhưng là bất kể như thế nào, hiện tại có ta Hỉ Ủ Gạ Mì Sổ Tịt tồn tại, đây hết thể đều sẽ cải biến, ta tin tưởng chính mình có hồ cả cốt truyện ở cộng thêm cố gắng của mình. Nhất định sẽ trở thành một cao cấp cường giả. Nếu là còn không thể trở thành một gã cường giả, còn không bằng uống một chai độc dược, chết đi coi như xong. Nhìn Mì Sổ Tịt cái kia tràn ngập tinh thần phân chấn khuôn mặt nhỏ nhắn hỉ dạ xỉ, cảm giác mình dường như thấy được Hỉ Ủ Gà nhất tộc tương lai, buộc chặt trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười. Chúng ta Mì Sổ Tịt, nhưng là 3 tuổi liền mở ra bạch nhãn thiên tài, chắc chắn sẽ không so với ủ chỉ hạ cái kia tiểu quỷ sai. Tới. Để thúc thúc nhìn người gần nhất tu luyện thành quả. Vừa dứt lời, khi dạ xì liền bỏ đi trên người y phục ném ở trên mặt đất, lộ ra bên trong màu đen y phục hàng ngày, xuề bàn tay ra hướng về phía Mì Sổ Tịt khoát tay áo. Mì Sổ Tịt ngày hôm trước mới vừa luyện tập bèn. Bắt quái lục thập tứ trưởng, hiện tại cũng tránh hảo muốn thử xem thực lực của chính mình cùng thượng nhẫn sự chênh lệch. Ngày hôm qua mới vừa tiêu hao hết trạ cờ dạ. Sau khi ăn xong ỉ chỉ cắt mì sợi về sau liền đã gần như hoàn toàn khôi phục, ở trải qua một đêm khôi phục, bây giờ trả cờ giả cũng đã đủ. Không thể không nói, Hỉ Ủ Gà nhất tộc làm tiên nhân hậu duệ, khôi phục năng lực vẫn là có thể. Ừm, ta đây sẽ không khách khí, tiểu tâm chớ để cho ta thương tổn đến A, Hỉ Dạ xì thúc thúc. Nói xong Mì Sổ Tịt lập tức mở ra bạch nhãn, bày ra chuyển tư thế. Yên tâm công đến đây đi, xú tiểu tử. Nói như thế nào thúc thúc cũng là thượng nhẫn, làm sao có thể bị ngươi tên tiểu quỷ này thương tổn đến đâu. Hằng ngày nói như thế nào cũng là thượng nhẫn, mặc dù mình cái này đường chất tử từ nhỏ đã biểu hiện ra kinh người thiên phú, chưa từng có để cho người khác thất vọng qua, thế nhưng dù nói thế nào cũng là một năm tuổi tiểu quỷ, muốn thương tổn đến thượng nhẫn, cho dù chính mình xả nước cũng không quá có thể làm được. Cũng chính là trong nháy mắt, giữa hai người chiến đấu hết sức căng thẳng. Chuyện Mì Sổ Tịt nhẹ nhàng mà nói một tiếng, mở ra bạch nhãn sau đó, song trưởng phóng xuất ra màu xanh nhạt trả cơ ra, ở hai tay chu vi tạo thành một cỗ cuộn sóng, tay trái biến hóa trưởng chiêu nhật kém nhanh chóng công tới. Uy lực ngược lại không tệ, chính là tốc độ thiếu chút nữa. Khi giả sĩ cũng lập tức đưa ra hữu trưởng, xuất thủ nhẹ nhàng vỗ liền đẩy ra Mì Sổ Tịt công tới được ẩn. Mì Sổ Tịt bị Hỉ Dạ Xỉ lấy tay đẩy ra thời điểm cảm thấy một cổ lực lượng cường đại. Đem chính mình hướng bên phải bỏ qua, trong nháy mắt thân thể cảm thấy trọng tâm không vững. Chỉ lát nữa là phải lập tức té xuống đất, thế nhưng Mì Sổ Tịt trên mặt không có lộ ra chút nào sợ hãi kinh hoàng. Thành niên thượng nhẫn lực đạo lớn hơn mình rất nhiều, đây là Mì Sổ Tịt tâm lý biết đến. Chỉ thấy Mì Sổ Tịt đem thân thể phía bên phải khẽ lật, sau đó cũng không có giống như phổ thông Hỉ Ủ Gà lưu chuyển thể thuật chết như vậy coi chừng hạ bàn. Mà là thuận thế đem đùi phải của chính mình dùng sức ném gót chân nhanh chóng chiêu nhật kém trên mặt đánh tới. Xú tiểu tử thân thủ còn rất linh hoạt nha, đối mặt Mì Sổ Tịt đánh tới hồi toàn thích mặt trời lên cao, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Tay trái xuất trưởng bảo hộ ở đầu của mình phía bên phải, chặn Mì Sổ Tịt đùi phải công kích, sau đó phản tay vồ một cái trực tiếp đem Mì Sổ Tịt chân cổ tay nắm ở trong tay. Mì Sổ Tịt còn cảm giác mình một cước này dường như đá vào một khối thép tấm bên trên. Còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện mắt cá chân căng thẳng, chân phải mắt cá chân đã bị hàng ngày trộm trong tay, cổ lực lượng này để Mì Sổ Tịt căn bản là không có cách tránh thoát. Mì Sổ Tịt lập tức sau khi phản ứng, lấy bị bắt chân phải vì điểm tựa, lần hai dùng thân thể phía bên trái bày ra tay phải sử xuất ẻn, mang màu xanh nhạt trả cờ dạ hướng hỉ dạ xỉ ngực đánh tới. Lần này phản ứng nhanh chóng, cũng để cho hỉ dạ xỉ có một chút giật mình, thế nhưng hắn dù sao cũng là một cái trải qua không chỗ lần chiến đấu chui luyện ra được thượng nhẫn, cầm lấy mỉ sổ tịt mắt cá chân tay trái hướng lên trên vùng. Mỉ sổ tịt toàn bộ trọng tâm trong nháy mắt liền được đưa tới liêu không bên trong, cả người hướng về phía trước lộn mèo, gồ lên tới hóa giải mỉ sổ tịt cản thế tiến công. Bây giờ tiểu quỷ thật đúng là không thể coi thường nữa nha, đối mặt mỉ sổ tịt thuần thục cản cùng linh hoạt công kích, hàng ngày cũng không khỏi không thu hồi phía trước tiểu xem tâm lý của hắn, ở ôm loại này cùng tiểu hài tử đùa giỡn thái độ, e rằng chính mình thực sự sẽ lật thuyền trong mương. Đột nhiên hỉ dạ si ánh mắt một bẩm, trực tiếp bạo khởi gân mạch, mở ra bạch nhãn. Bởi vì hắn thấy được sau khi rơi xuống đất mỉ sổ tịt, ở trước người hắn hai cánh tay trước sau triển khai, bày ra một cái hắn cũng nữa không thể quen thuộc hơn tư thế.